Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, người lại có thể làm khó dễ được ta. Cái này nhưng không phải do ngươi, vị trí sự tình coi là chuyện khác, này sau thi đấu ngươi vẫn là đến tham gia. Thấy Giang Thu cự tuyệt, Bạch Mặc Nhiễm cũng là trở nên nghiêm túc lên, hắn không thích người khác phía trước cự tuyệt. Nói vậy là đối hắn không tôn trọng. Hắn là thái tử, trước nay đều chỉ có người khác nghe hắn, còn chưa bao giờ có bị người khác cự tuyệt qua. Giống nhau cãi lời hắn người cũng đã chết. Hắn nhưng không ngại thêm sau người một cái. Sát khí, Giang Thu thân thể nháy mắt ở giữa căng chặt, nhìn về phía Bạch Mặc Nhiễm ánh mắt sâu không thấy đáy. Nhưng cẩn thận một xem, vẫn có một ít dao động, sau người thế nhưng đối với hắn nổi lên sát ý, cho rằng thái tử không dậy nổi sao. Hắn nhưng không sợ, đừng nói là thái tử, liền tính là Nam Hoàng tới, hắn làm theo không coi vào đâu. Cẩn thận cảm giác, cái kia cổ sát ý hết sức rõ ràng, liền là hướng về phía hắn tới, còn không phải là một cái so thi đấu sao. Hắn không tham gia lại có quan hệ gì, một hai phải làm hắn cũng tranh đoạt vũng nước đục này. Đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Ta không tham gia ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Giang Thu cười nhạt nói, trong tay tử thần liêm cũng là lập lòe quang mang, giống tùy thời chờ mệnh lệnh binh lính, gọi ngươi bên trên liền lên, làm sự tình tuyệt đối không kéo dài, lớn mật. Dám đối thái chết điện hạ vô lễ. Vừa nói xong, Bạch Mặc Nhiễm thị vệ bên cạnh liền phải hướng Giang Thu vọt tới. Trong tay đại khảm đao đã vào chỗ, cãi lời thái tử mệnh lệnh không nói, thế nhưng dám trước mặt mọi người uy hiếp thái tử. Hắn thân là thái tử bên người thị vệ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không lẽ ra người. Thật là lệnh nhân khí phẫn. Được rồi. Liền tại kia thị vệ hướng Giang Thu nháy mắt ở giữa. Bạch Mặc Nhiễm lại lên tiếng ngăn cản. Hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên không thể làm người quấy rầy kế hoạch của hắn. Nếu Giang Thu không có thánh khí, hắn tùy tiện tiện liền có thể giải quyết sau người. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Sau người cũng không giống mặt ngoài như vậy nhỏ yếu. Từ sau người ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được. Thái tử thân phận cũng không có nhường sau người sinh ra lòng kiêng kỵ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng này bước cờ đã đi xuống. Vậy thì không thể bỏ dở nửa chừng. Không tôn trọng hắn không quan hệ. Chờ đến hắn khó nói thanh khí một khắc kia, hắn sẽ làm sau người biết cái gì gọi là tuyệt hy vọng. Hắn là Nam Quốc thái tử. Ẩn nhẫn chính là hắn phải nắm giữ một bộ phận. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ là sợ, không dám tham gia? Hóa bạch động là chủ động. Bạch Mặc Nhiễm lập tức liền chuyển đổi sắc mặt. Mới vừa rồi vậy nghiêm túc khí thế không còn sót lại chút gì. Toàn mặc dù là cười khẽ nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là đơn thuần không có hứng thú thôi. Nhìn thấy sau người thái độ về sau, Giang Thu ánh mắt cũng là lãnh đạm đi, như vậy có thể trang sao? Vừa rồi còn một bộ muốn giết bộ dáng của hắn, hiện tại lại chuyển biến thành như vậy, liền như vậy muốn cho nàng tham gia sao? Không tồn ở, Bạch Mặc Nhiễm bực nào khôn khéo, lại thân là Nam Quốc thái tử, trong lòng tâm địa gian xảo hắn còn không rõ, xem sau người cái kia thèm nhỏ dãi ánh mắt, chẳng lẽ là coi trọng trong tay hắn tử thần liêm đi. Cẩn thận suy nghĩ. Phải là, bằng không về sau người tính tình đã sớm vạch mặt, làm sao lại có gương mặt tươi cười đón chào trường hợp. Chỉ là hắn vừa mới đều nói như vậy, sau người thế nhưng có thể nhẫn. Quả thực đổi mới tam quan của hắn, đồng thời lại tổng kết ra một cái mới từ ngữ. Không biết xấu hổ. Một mặt muốn hắn chết thần liêm, một mặt nhân thiết lại không thể sụp đổ. Như vậy nghe, hẳn là rất mệt đi. Nếu mệt, vậy nhiều mệt. Trong chốc lát, hắn nhìn còn rất vừa mắt, không thể tưởng được tử thần liêm còn có bực này tác dụng. Thật làm hắn ngoài ý muốn a. Tiểu huynh đệ, Như Ý Lâu quy củ không thể phá. Ngươi xem hôm nay vị trí này cũng ngồi. Tranh đoạt Như Ý Bảo Châu sự tình là nhất định phải làm. Bằng không về sau Nam Quốc Tử Minh nên nhìn ta như thế nào? Ngươi yên tâm, cái này Như Ý Bảo Châu có thể so ngươi tưởng tượng bên trong muốn hảo. Ngươi liền không muốn biết một chút. Động chi lấy lẽ ra hiểu chi lấy tình. Một chiêu này Bạch Mặc Nhiễm thường xuyên dùng. Hơn nữa mỗi một lần đều sẽ thành công. Hắn cũng không tin Giang Thu sẽ đối với loại này chân quý kỳ bảo không có hứng thú. Nga, vậy thì nói một chút đi. Đều nghe được mức này. Không cho Bạch Mặc Nhiễm diễn xong, Giang Thu đều cảm thấy có lỗi với chính mình cười huyệt. Một cái diễn tinh biểu diễn thời gian, không nhìn ti lãng phí a. Nói xong là bước ra hắn đại gia bước, một đường đi tới cam bàn tử cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Sau đó liền nhếch lên hai lang chân, như cái đại gia giống nhau nhìn Bạch Mặc Nhiễm biểu diễn. Bạch Mặc Nhiễm đi theo Giang Thu động tác di động, chờ đến sau người ngồi xuống, mặt của hắn cũng một cái chớp mắt ở giữa đen xuống. Thế nhưng nhường hắn cái này thái tử đứng, chính mình lại bình yên ngồi xuống ghế. Dạng này trình tự giống như không đúng đi. Đáng giận, dám không để hắn vào trong mắt. Đang chuẩn bị báo nổi, nhưng nghĩ lại suy nghĩ. Hắn hiện tại cần thiết nhẫn, bằng không làm thế nào chiếm được sau người trên tay tử thần liêm đâu. Chờ chết thần liêm tới tay, hắn nhất định phải Giang Thu muốn sống không được muốn chết không xong mới hảo. Lâm Minh, lại đây, nói Như Ý Linh Châu lai lịch cùng sử dụng. Tự hỏi luôn mãi, Bạch Mặc Nhiễm chính là nuốt không trôi một hơi này. Xoay người liền đối với Lâm Minh uống đến. Cái này Như Ý Linh Châu là nhà hắn, tự nhiên từ hắn giải thích tốt nhất. Nói xong là đi tới trước mặt trên ghế ngồi xuống. Lâm Minh đột nhiên bị kêu, trong lòng lập tức lộp bộp một chút, thân thể thế nhưng không tự chủ run rẩy lên. Hiển nhiên hắn còn không có từ vừa mới khiếp sợ bên trong đi ra. Bị quát một tiếng như vậy, không run mới là lạ. Bạch Mặc Hàm tự mình lên tiếng, liền tính hắn không muốn đi nữa, vẫn là được với trước giải thích. Cũng không biết Giang Thu đối sau người chuốc thuốc gì, thế nhưng muốn hắn tới giải thích Như Ý Bảo Châu, vừa mới liền thuộc phản ứng của hắn kịch liệt nhất. Hiện tại Giang Thu doanh, hắn nếu là đi lên, bị đánh chết làm sao bây giờ, đến lúc đó đi tìm ai khóc. Tự hỏi luôn mãi, Lâm Minh vẫn là kiên trì đến cùng đi, cái này không đi không được a. Thái tử lên tiếng. Hắn không đi còn không phải là không cầm thái tử để vào mắt sao? Nói không chừng đều còn không có động, Bạch Mặc Nhiễm liền giết hắn. Dù sao cũng là một lần chết, chỉ hy vọng Giang Thu có thể thủ hạ lưu tình đi. Như Ý Linh Châu, Lâm Minh đi lên trước đang chuẩn bị giải thích. Giang Thu thanh âm đó là vang lên. Tới, Lâm lão bản đúng không? Ngài phía trước đối ta hiểu lầm thực sâu a, nếu không chúng ta tâm sự. Nói xong, Giang Thu lộ ra cái kia hại chết người không đền mạng tươi cười. Tình cảnh kia quả thực có điểm làm người ta sợ hãi. Trực tiếp liền cầm Lâm Minh dọa quỳ xuống. Tiếp theo đó là kịch liệt run rẩy lên. Đó là sợ hãi đến cực hạn phản ứng. Không cần, ta nói nên lui xuống. Lâm Minh thanh âm hơi mang một tia khàn khàn, vào lúc này thế nhưng có chút không dám ngẩng đầu. Không nói liền không nói, người run cái gì a? Giang Thu nhìn cái kia vẻ mặt khẩn trương Lâm Minh, trong mắt ý cười càng sâu, không nghĩ tới sau người sẽ sợ hắn như vậy. Xem ra vừa mới phát sinh hết thảy, ở phía sau người tâm lý để lại điểm bóng ma a. Ta không run a. Thái chết điện hạ, ta không run. Vừa nói đến run, Lâm Minh thân thể thế nhưng không tự giác run rẩy càng thêm lợi hại. Quả thực giống như là một cái nhảy disco người máy giống nhau. một trên một dưới đặc biệt có thú. Nói chuyện cẩn thận, Bạch Mặc Nhiễm nào còn có tâm tư quản Lâm Minh. Bụng Tử Lý nghẹt một hơi còn không có địa phương phóng thích. Nhìn thoáng qua sau người cái kia run rẩy thân thể, trong lòng lửa giận càng thêm bực bội. Chợt đối với sau người đó là hét lớn một tiếng: Giang Thu là quỷ a, như vậy sợ hắn a. Vốn dĩ vì có thể đủ đến điểm an ủi, không nghĩ tới lại là một tiếng giống to. Lâm Minh bản đã đến ranh giới hỏng mất, hơn nữa gầm một tiếng như vậy trực tiếp chính là hét to một tiếng, sau đó thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Lâm Minh vừa ngã xuống, chung quanh rất nhiều người đều cười. Sau người chưa từng có như vậy sợ hãi qua. Trước kia ỷ vào chính mình cùng hoàng thất có quan hệ, nơi nơi siêu cao thế nặng, chính mình đều chưa hề nghĩ tới có hôm nay đi. Thế nhưng ngất đi, đây cũng không phải là ta làm. Theo Lâm Minh thân thể ngã xuống, Giang Thu lại là sự tình trước một bước đứng dậy nói ra. Biểu tình trên mặt kia đặc biệt vô tội, nhưng là tại sâu trong nội tâm hắn đã mau muốn cười gần chết. Liền điểm này lá gan còn suy nghĩ lấy mạng của hắn, này không phải tới mắc cười chính là cái gì? Mọi người hòa đá đã cự tuyệt cùng Giang Thu đối thoại. Hừ, nếu không phải ngươi hắn sẽ choáng. Toàn thể hóa đá thời điểm, Nạp Lan Tử Tô lại là nhỏ giọng thầm thì một câu. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Giang Thu nghe được rồi. Chỉ là sau người còn không có vạch trần hắn mà thôi. Vốn chính là, Lâm Minh vừa mới liền chỗ tại ranh giới hỏng mất, có thể đi tới cũng là không tệ rồi. Quỳ xuống kia một cái chớp mắt ở giữa đã không được rồi. Sau này còn bị Bạch Mặc Nhiễm như vậy một giống, đổi ai ai chịu được. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là Giang Thu. Sau người thế nhưng đệ nhất thời gian ra tới phủi sạch. Đây quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Nàng thật tại nhịn không được mới nói: Thực hào, cái kia ngươi lại đây giảng giải cho ta đi. Giang Thu chỉ Nạp Lan Tử Tô, một đôi u con mắt màu đen bên trong lập lòe hàn quang. Hắn hiện tại chỉ suy nghĩ nói một câu, sau người đã thành công khiến cho chú ý của hắn. Dù sao hiện tại cũng thiếu người, sau này tới cũng giống như nhau. Ngươi, ta là quận chúa, ngươi kêu ta tới giảng giải, đừng hòng nghĩ. Nghe được Giang Thu nói về sau, Nạp Lan Tử Tô lập tức chính là quát to một tiếng, lôi kéo cái kia thanh âm chói tai, tại không khí bên trong phát ra một trận khó nghe nổ vang. Kêu người đau đầu, đủ rồi, kêu người đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thật vất vả phát đốn hỏa, trong lòng vừa mới vừa an tĩnh lại, không nghĩ tới lại nghe được cái âm thanh này. Tâm tình một chút rượu tựu trở nên phiền não. Đối với Nạp Lan Tử Tô đó là giống lớn nói: Là quận chúa ghê gớm a, hắn còn là thái tử đâu, còn không phải là nén giận. Hừ, bị như vậy về sau, Nạp Lan Tử Tô một chút rượu tựu mất hứng, chính là ngạnh sinh sinh lại bị ép xuống. Đối phương là thái tử, phản kháng tương đương tìm chết. Tuy nói nàng người quận chúa này là Nam Hoàng Phong, chính là cùng Bạch Mặc Nhiễm so sánh, chênh lệch không ngừng cách xa vạn dặm. Nàng liền tính là có 100 cái lá gan, cũng không dám ở phía sau người trước mặt lỗ mãng. Nạp Lan Tử Tô kiều quát một tiếng, sau đó liền hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Trên mặt không cam lòng biểu tình đặc biệt rõ ràng, xa xa một xem, quả thực chính là một cái nhỏ oán phụ giống nhau. Nhìn đi vào Nạp Lan Tử Tô, Giang Thu trên mặt ý cười càng sâu. Mới vừa mới đối hắn không phải yêu ngũ hát lục sao? Hiện tại đâu, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị hắn thu thập dễ bảo. Ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Như ý Linh Châu, Nạp Lan Tử Tô đang chuẩn bị giảng giải, nhưng Giang Thu thanh âm lại vang lên. Chờ một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.